Phần 5.5. Cảm nhận được Sở Trích Thiên ngồi ở trên giường đã tiến vào cảnh giới tu luyện sâu, Tiêu Tử Lăng vẫn luôn vận chuyển thanh tâm thuật nhắm mắt tu luyện, mở mắt ra, bắt đầu tự kiểm điểm hành vi cử chỉ của mình ngày hôm nay. Cậu lập chí tranh thủ lưu lại ấn ký quan trọng ở trong lòng Sở Trích Thiên, để cuối cùng thu hoạch được bảo tỏa đàn em đắc lực. Vì vậy khi ở chung với Sở Trích Thiên trốn bán manh, thậm chí sẽ có chút càn quấy. Sở dĩ lớn mật như vậy là bởi vì nhìn thấu ở bên cạnh anh ta đều là những người tôn kính anh ta, bội phục anh ta, lại có chút e ngại anh ta. Bao gồm cả hai người bạn thân của anh ta, đều có một loại tâm lý kính ngưỡng. Nếu như biểu hiện giống như bọn họ, cuối cùng cũng chỉ có thể bị dập tắt trong đại chúng, căn bản không cách nào lấy được bảo tọa đàn em mà cậu tâm tâm niệm niệm. Bởi vì các phương diện của cậu đều không bằng người khác. So thực lực, cậu so không qua được hai vị phó đội. Ngay cả mấy đội viên gia nhập trước đó đều lợi hại hơn nhiều so với cậu. Nếu không phải khi thi triều bất ngờ nhận được sự trợ giúp của Sở Trích Thiên mà đột phá cấp 3, thực lực hiện tại của cậu sợ rằng chỉ có thể bồi hồi ở trên dưới top 10 của tiểu đội. Cho dù như thế, cậu cũng không cách nào khẳng định cậu có thể vẫn luôn bảo trì được ưu thế này. Lần đột phá này của cậu có cơ duyên xảo hợp nhất định, lần sau chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Cậu có thể dự liệu được, rất nhanh những người khác sẽ vượt qua, ưu thế của cậu sẽ không còn sót lại chút gì. So thời gian đi theo, so cảm tình, cậu cũng tới chậm hơn so với mấy người khác. Trốn đều là hoàn cảnh xấu. Vì vậy nếu muốn chiếm được vị trí nhỏ nhoi ở bên cạnh Sở Trích Thiên, nhất định phải kiếm tẩu thiên phong. Vì vậy cậu lựa chọn một loại biểu hiện khác với những người khác để hiển lộ bản thân. Đó cũng là do may mắn ông trời cho cậu một khuôn mặt hòa nhã, có thể để cho cậu thuận lý thành trương bán manh, giả ngây thơ chất phác, giả đáng yêu, giả ngốc nghếch, thường chọc chút phiền toái nhỏ để cho Sở Trích Thiên đau đầu. Cứ như vậy chậm rãi để cho Sở Trích Thiên khắc sâu nhớ kỹ rằng anh ta có một đàn em rất phiền phức. Khi phiền phức trở thành thói quen, cậu tin tưởng Sở Trích Thiên sẽ không có khả năng xem nhẹ cậu. Nhưng biểu hiện ngày hôm nay lại không phải chủ ý của cậu. Thịt kho tàu bị ăn, tuy rằng cậu phiền muộn, nhưng cũng không phải thực sự búp lửa như vậy. Tranh luận với Sở Trích Thiên cũng là có chút cố ý, nhưng vì sao sau đó liền mất khống chế chứ? Tiêu Tử Lăng cảm thấy là một bản thân khác ảnh hưởng cậu, sự phẫn nộ đột nhiên bùng nổ lúc đó, triệt để ràng buộc lý trí của cậu. Cậu đột nhiên xuất hiện đó cửu thị cực đoan hết thảy người bá quyền, có lẽ thái độ lúc đó của Sở Trích Thiên đã dẫn nổ cậu. Oán khí với lửa giận tận trời đó, cùng với sự bất lực sau khi bị Sở Trích Thiên khống chế, khiến cho cậu triệt để biến thành một dã thú công kích theo bản năng. Loại phẫn nộ với oán khí đó, Tiêu Tử Lăng rất quen thuộc, là tâm tình khi cậu bị cường giả cao tại thượng áp bách ở kiếp trước. Vốn tưởng rằng mình sống lại đã quên hết thảy những điều đó, không ngờ tới cậu vẫn luôn ẩn giấu sâu trong nội tâm của bản thân, chờ đợi bùng nổ. May mắn cậu cực lực khống chế, cuối cùng đúng lúc khống chế được thân thể, nhưng cũng đã chậm, cậu đã cắn Sở Trích Thiên. Lúc đó cậu mê mang, vậy mà không biết phản ứng thế nào, cuối cùng chỉ có thể chạy trối chết. Cậu không có biện pháp giải thích với Sở Trích Thiên vì sao cậu sẽ mất khống chế đến như thế. Tuy rằng bởi vì có chuyện của Lý Dũng Quân làm giảm giọng, hơn nữa sau cùng bản thân đã cố ý bán manh giả ấu trí giả đáng yêu che giấu qua, nhưng hiện tại nghĩ lại, loại biểu hiện đó kỳ thực có chút giấu đầu hở đuôi, vô cùng gượng ép. Duy nhất cảm thấy may mắn chính là Sở Trích Thiên tuyệt không quá hoài nghi, có lẽ bán manh đoạn thời gian trước vẫn có hiệu quả. Để cho Sở Trích Thiên không suy nghĩ sâu xa, Tiêu Tử Lăng thầm thở dài một hơi trong lòng, dù sao không phải thiếu niên 14 tuổi chân chính, làm không được kín không kẽ hở chân chính. Bất quá bản thân khác đột nhiên xuất hiện kia đến tột cùng là chuyện gì? Về sau cậu ta còn có thể tiếp tục xuất hiện ảnh hưởng lý trí của mình nữa không? Trong lòng Tiêu Tử Lăng lo lắng trọng trọng, cậu tuyệt không muốn vì vậy mà hủy tình thế tốt do cậu đã khổ tâm xây dựng ra. Không có ai sẽ cho phép một người bình thường không khống chế được ở lại bên cạnh để uy hiếp sự an toàn của người đó. Cho dù bản thân Sở Trích Thiên thấy không quan trọng, phó đội tiểu đội Trần Cảnh Văn cũng không có khả năng để cho cậu ở lại. Tuy rằng không biết là nguyên nhân gì, nhưng chuyện Trần Cảnh Văn không hy vọng cậu ở lại bên cạnh Sở Trích Thiên cậu vẫn rất rõ ràng. Chỉ cần có cơ hội, khẳng định Trần Cảnh Văn sẽ ra tay. hơn nữa để cho Sở Trích Thiên khó có thể cự tuyệt. Miên man suy nghĩ một trận, Tiêu Tử Lăng rốt cục đã trầm lại được tâm tư, tiếp tục tu luyện thanh tâm thuật. Bán manh gì gì đó đều là phụ trợ, có thể leo lên được bảo tọa đàn em đắc lực hay không, then chốt nhất vẫn phải xem thực lực bản thân. Tố chất thân thể của cậu không tốt, nhất định phải nỗ lực gấp bội, thế nào cũng không thể để cho bản thân rớt ở tút phía sau. Bằng không cho dù Sở Trích Thiên sủng tín mình thế nào, cũng sẽ không để cho cậu trở thành đàn em đắc lực. Sở Trích Thiên là một người rất lý trí, rất tuân quy củ, mà cậu tuyệt không hy vọng bản thân lưu lạc thành một con chó săn chỉ biết nịnh nọt. Tiêu Tử Lăng tự nhận bản thân vẫn là một thanh niên có chí lớn đầy hứa hẹn. Tiêu Tử Lăng tiến hành xong suy nghĩ, khi tu luyện thanh tâm thuật thì hiệu quả vậy mà tốt hơn nhiều so với trước đây. Khó trách nói tu tiên chú ý tâm tình, quả nhiên không sai. Tiêu Tử Lăng mừng rỡ trong lòng, rất nhanh chuyên chú tu luyện, một lát sau đã lâm vào trạng thái không minh. Thình, một tiếng giòn vang, kỹ năng hệ thủy cấp 2 xuyên lưu bất tức vốn vẫn luôn học không được nhất thời nước chảy thành sông. Liền thấy bên người Tiêu Tử Lăng đột nhiên ngưng tụ vô số dòng nước nhỏ bé điên cuồng xoay tròn, vây quanh lấy cả người cậu, như ẩn như hiện. Sở Trích Thiên nghe thấy tiếng vang bên cạnh, hơi hơi mở mắt, thấy loại tình huống này của Tiêu Tử Lăng, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng nhàn nhạt, sau đó lần nữa nhắm mắt trầm tĩnh vào trong tu luyện. Lần tu luyện này rất có thành quả, khi Tiêu Tử Lăng tỉnh lại, phát hiện trời đã sáng rõ, cậu đột nhiên nhớ ngày hôm nay Sở Trích Thiên muốn cậu đi lên tuyến tiên phong áp trận. Cậu cuống quýt nhanh chóng đứng dậy, đột nhiên cảm thấy toàn thân vô lực, thiếu chút nữa lại cắm đầu trở lại, mà bụng lại vang loạn ùm ùm ùm, cả người đói đến mức đi đứng như nhũn ra. Chẳng qua chỉ là một buổi tối, vì sao đói thành như vậy? Tỉnh rồi. Lúc này Sở Trích Thiên ngồi trên sofa đang nghiên cứu địa đồ, nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại hỏi. Tỉnh rồi, Sở ca, em lập tức đi lên tuyến tiên phong áp trận. Tiêu Tử Lăng leo xuống giường. Giường? Vì sao cậu sẽ chạy đến trên giường? Đó không phải là chỗ Sở Trích Thiên nên ngồi sao? Giờ cậu mới phát hiện vị trí của cậu với Sở Trích Thiên đã đổi một chút. Không cần, cậu ăn cơm trước đi. Sở Trích Thiên chỉ mấy phần thức ăn trên bàn cơm phía trước, tỏ ý chuyện Tiêu Tử Lăng hiện tại nên làm. Tiêu Tử Lăng sờ cái bụng đói bẹp chạy đến bên bàn ăn, vậy mà thấy có 4 phần cơm nước, nhịn không được kinh ngạc nói, thế nào nhiều như vậy? Chẳng lẽ bọn Vân Đào ca cũng hổng có ăn cơm? Chẳng lẽ thời gian không muộn như cậu tưởng tượng? Đều là của cậu. Câu trả lời của Sở Trích Thiên khiến cho Tiêu Tử Lăng lâm vào hoang mang, chẳng lẽ lượng thức ăn của tổ công kiên đã gia tăng, một người 4 phần? Thấy bộ biểu tình manh đến mức tận cùng đó, Sở Trích Thiên không lưu tình chút nào búng một ngón tay qua, cũng không xem là ngày mấy rồi. Cậu đều đã tu luyện một ngày một đêm. À, vậy mà dài như vậy, ngoại trừ một ngày khi bắt đầu mà thế, cậu vẫn là lần đầu tiên tu luyện dài như vậy. Khó trách các phương diện thân thể của mình đều có sự tiến bộ nhảy vọt, một lần tu luyện trình độ cao đúng là không tầm thường. Xoa trán bị búng đau, trong lòng Tiêu Tử Lăng lại vui dạo dực. Nếu đều là của mình, vậy tha hồ ăn rồi. Tiêu Tử Lăng không chút khách khí cứ như sói đói, rất nhanh thanh lý chống toàn bộ cơm nước trong hộp cơm, sau cùng sờ cái bụng tròn tròn của mình, thỏa mãn nằm trên sofa bên cạnh, vẻ mặt biếng nhác như một con mèo, còn thiếu chút nữa không kêu vài tiếng để hợp cảnh luôn. Sở Trích Thiên ghét bỏ nhìn hộp cơm bị liếm sạch sẽ không để lại một hạt cơm, tên nhóc này, biểu hiện này chẳng lẽ là lên án anh chưa từng cho cậu ăn cơm no sao? Quá mất mặt tổ công kiên của anh rồi. Tiêu Tử Lăng nằm trên sofa rất nhanh cảm giác thấy thức ăn trong bụng đang chuyển hóa thành một loại năng lượng, tuy rằng rất nhỏ nhưng vẫn có thể cảm nhận được, chúng nó đang thấm nuôi thân thể cậu, khiến cho thể chất vốn bạc nhược vậy mà đề cao hơn một chút. Tuy rằng nhỏ đến mức cơ hồ không thể tra, nhưng vẫn là đề cao không phải sao? Tiêu Tử Lăng kinh hỉ, lập tức nhớ tới một câu nói trong tổng chương của thanh tâm thuật. Khi thanh tâm thuật đạt tới một cảnh giới nào đó là có thể hấp thu năng lượng của thức ăn để cải thiện thể chất bản thân. Cảnh giới này cần cơ duyên xảo hợp, có thể gặp mà không thể cầu. Chẳng lẽ cậu thực sự đã có thể hấp thu năng lượng trong thức ăn? Cậu vẫn luôn cho rằng cảnh giới này không có quan hệ gì đến cậu. Đều đã nói có thể gặp mà không thể cầu, cậu là một người phế tài như thế, khẳng định loại cảnh giới trong truyền thuyết đó không có duyên phận với cậu. không ngờ tới nhân phẩm của cậu vậy mà tốt đến mức này. Một lần tu luyện trình độ cao đã để cho cậu tông vào được cảnh giới này như tông trần nhà. Tiêu Tử Lăng nhịn không được miên man suy nghĩ, chẳng lẽ là đại thần sống lại nhìn không nổi nữa, bởi vì các loại lỗ thủng bên cạnh quá nhiều, đối thủ quá cường đại, không muốn để cho mình trở thành một vật hy sinh, vì vậy lặng lẽ cho cậu bàn tay vàng này. Xem ra, vì đề cao thể chất của bản thân, về sau cậu phải trở thành một cái thùng cơm bự rồi. Cậu có chút lo lắng, Sở Trích Thiên có thể bởi vì cảm thấy nuôi cậu quá phí lương thực, trả giá với thu hoạch không tỷ lệ thuận mà vứt bỏ cậu hay không? Nghĩ tới đây, Tiêu Tử Lăng liền âu sầu, mở bàn tay vàng này cũng quá vãi đạn, nếu như bị Sở Trích Thiên ghét bỏ, thể chất cậu tốt thế nào, thực lực cao tới đâu thì có tác dụng cái mông. Ngồi trên một sofa khác, Sở Trích Thiên đang khổ tâm nghiên cứu lộ tuyến đi lại của đoàn xe bọn họ trên địa đồ, vừa ngẩng đầu thì thấy biểu tình hưởng thụ bộ dáng biến nhác của Tiêu Tử Lăng, trong lòng nhất thời khó chịu. Lão đại anh đây vẫn còn vất vả làm việc, làm đàn em thế mà trốn ở một bên hưởng thụ, đàn em nhà ai lại thoải mái như thế. Anh dùng chân đá đá Tiêu Tử Lăng đối diện, lạnh lùng thốt, đừng quên xử phạt của cậu, ngày hôm qua bởi vì tình hình đặc thù, tôi liền khai ân ngoài định mức không tính toán với cậu, nhưng ngày mai cậu nhất định phải đi lên tuyến tiên phong, không nên quên. Sở Trích Thiên có chút hối hận xử phạt này quá nhẹ, hẳn nên để cho tên nhóc này nấu cơm tối liên tục một tháng cho anh, một tháng hình như cũng có chút ít, nửa năm, một năm, nói đến ngày hôm qua ăn cơm nước tập thể một ngày, thật là có chút tưởng niệm thịt kho tàu Tiêu Tử Lăng làm tối hôm trước. Vâng, Sở ca. Tiêu Tử Lăng vì bản thân sắp sửa trở thành thùng cơm bự, sợ bị lão đại nhà mình ghét bỏ nên hữu khí vô lực nhấc tay đáp. Cậu tuyệt không ngờ tới lão đại nhà cậu hiện tại vậy mà có dục tâm hiểm ác để cho cậu trở thành bà nội trợ chuyên thuộc cho anh ta. Tiêu Tử Lăng nằm một hồi, đột nhiên nghĩ đến không phải ngày hôm qua đã đưa một bộ phận người sống sót đến căn cứ Nam Đô rồi sao? Hiện tại đoàn xe có thể ít đi rất nhiều xe hay không a? Tiêu Tử Lăng lười nhúc nhích, trực tiếp mở ra linh nhãn. Vì vậy lấy cậu làm trung tâm, tình cảnh phạm vi 500m rõ ràng hiện ra ở trước mặt cậu. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Trên con đường cao tốc đoàn xe thật dài đang thong thả bò tới, tuyến tiên phong phía trước đang thanh lý xe cộ ngăn giữa đường, cùng với tang thi linh tinh du đãng. Dù sao cũng là đường cao tốc hoàn toàn phong bế, không có nhiều tang thi ở trong đó. Một bảng hiệu quốc lộ dắt ngang không trung cho cậu biết bọn họ đã rời khỏi khu vực Nam Đô, tiến vào khu vực Hoài Thành. Hai bên quốc lộ thỉnh thoảng có xe bị thanh lý qua bên cạnh, cùng với một số thi thể của tang thi. Cho dù có tang thi cá biệt bị bỏ sót từ trên tuyến tiên phong, khi vẫn còn thở dốc giấy ruộng, đã bị tuần tra viên của đội tuần tra qua lại bên cạnh đoàn xe nhanh chóng giải quyết. Đoàn xe ít đi không ít xe, Tiêu Tử Lăng sớm đã có dự liệu, quả nhiên xe buýt ít đi rất nhiều, vốn mấy chục chiếc xe buýt nhanh chóng giảm còn 8 chiếc. Xem ra ngoại trừ người nhà của tiểu đội cùng với một số rất ít người sống sót vẫn nguyện ý đi theo Sở Trích Thiên Bắc Thượng, phần lớn người khác vẫn lựa chọn căn cứ Nam Đô xem ra rất an ổn trước mắt. Tiêu Tử Lăng tiếc hận thay những người thiền cận đó. Bọn họ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất đi theo bá chủ cường đại nhất mặt thế. Cậu biết rõ, mục tiêu cuối cùng của chuyến này chính là địa phương thành lập căn cứ Lăng Thiên. Điều này đại biểu Sở Trích Thiên sẽ chính thức bước lên hàng ngũ có thể tranh giành bá chủ thiên hạ. Mà người lúc ban đầu đi theo anh ta, theo sự hoàn thiện của căn cứ, sự đề thăng của thực lực với sự đề cao của địa vị Sở Trích Thiên, lợi ích thực tế đạt được sẽ càng ngày càng nhiều. Đó không phải thứ mà người hậu kỳ đi theo anh ta có thể hưởng thụ được. Tiêu Tử Lăng sau khi cảm thán liền có chút buồn chán. Cậu nhìn lão đại Sở Trích Thiên một bộ trạng thái làm việc, xin miễn hết thảy quấy rầy ở bên cạnh, biết hiện tại không phải lúc gây phiền anh ta. Một trong những chuẩn tắc của đàn em, nhất định phải thời khắc nắm giữ nhu cầu trạng thái của lão đại. Không làm được hỗ trợ giải quyết, cũng không thể thêm phiền phức cho lão đại. Vì vậy, cậu không có đối tượng nói chuyện phiếm, bắt đầu nhàm chán đếm xe tải lớn chuyên chở vật tư. 1, 2, 3, 18. Hết rồi. Rõ ràng lúc xuất phát có 26 chiếc, ít đi gần 1/3. Chẳng lẽ là bọn họ ăn quá nhiều, tiêu hao mất nhiều vật tư như vậy? Hiện tại lên đường chỉ mới 2 ngày a. Dân lấy lương làm gốc. huống hồ thức ăn ở Mạt Thế vốn đã là vật tư chân quý nhất, không thể không khiến cho Tiêu Tử Lăng coi trọng. Cậu không để ý đến chuẩn tắc đàn em gì nữa, nhanh chóng tìm lão đại lấy đáp án. Cũng đừng trách Tiêu Tử Lăng khẩn trương, kiếp trước vì tìm chút đồ ăn, cậu phải hao tổn tâm cơ. Sau cùng không có cách nào, vì mạng sống nên ăn thịt có chứa bệnh độc, khiến cho cả người cậu người không ra người, quỷ không ra quỷ. Vừa nghĩ đến đoạn từng trải đó, Tiêu Tử Lăng lại càng không bình tĩnh. Sở ca, vì sao xe vận chuyển vật tư ít đi nhiều như vậy? Ít nhất 1/3 đã không còn, phát sinh chuyện gì? Vẻ mặt Tiêu Tử Lăng rất khẩn trương. Tuy rằng cậu có không gian có thức ăn, nhưng xin tha thứ tư tưởng nông dân cá thể của cậu. Lấy ra từ trong túi cậu chút đồ, đó là đâm tâm can của cậu a. Vì vậy không đến thời khắc sau cùng, Tiêu Tử Lăng tuyệt đối sẽ không sử dụng thức ăn trong không gian của cậu. Rất có ý đồ tiểu nhân ăn sạch lấy sạch của người khác. Sở Trích Thiên vẫn chuyên chú vào địa đồ trong tay, nghe vậy nhàn nhạt nói, hóa ra cậu cũng sẽ phát hiện. Tiêu Tử Lăng nhịn không được lật cho một ánh mắt xem thường cực bự. Sự thực rõ ràng như thế, cậu không mù cũng không ngu, thế nào có thể không phát hiện được chứ? Lão đại nói lời này là có ý gì? Là châm chọc cậu trì độn sao? Sở Trích Thiên tuyệt không giải thích nghi hoặc. Anh đứng lên, đấm đấm bờ vai có chút cứng ngắc của bản thân, sau đó gấp lại địa đồ trong tay, trong miệng hỏi ngược lại một câu, vậy cậu không phát hiện còn ít đi cái gì sao? Còn ít đi đồ nữa. Tiêu Tử Lăng ngược lại không chú ý, bởi vì sau khi thấy xe vận tải vật tư ít đi, thì không chú ý tới thứ khác nữa. Được Sở Trích Thiên nhắc nhở, cậu liền dùng linh nhãn kiểm tra xung quanh, xem tới cùng còn có gì khác biệt. Sau khi nghiêm túc kiểm tra so sánh đối chiếu, rốt cục đã để cho cậu tìm được, xe Việt giã cũng ít đi rất nhiều. Xe tuần tra của chúng ta thế nào thưa thớt như thế, mở đường phía trước cũng ít đi không ít người, khó trách tốc độ chậm như thế, chẳng lẽ đội viên của tiểu đội chúng ta làm phản? Nghĩ đến khả năng này, Tiêu Tử Lăng nổi giận, cậu ghét nhất phản đồ các loại. Bạch một tiếng, Sở Trích Thiên không thể nhịn được nữa, bản vẽ đã gấp lại trong tay không chút nào lưu tình đập lên trên đầu Tiêu Tử Lăng, khẩu khí băng lãnh nói, cậu không thể nghĩ đến việc bình thường hơn chút sao? Chẳng lẽ tên nhóc này cho rằng anh không có năng lực khống chế thủ hạ, làm phản? Thật đúng là mệt cho cậu ta nghĩ ra được. Sở Trích Thiên lần nữa xác nhận phương thức tư duy của tên nhóc này khác hẳn với người thường. Làm phản thì không bình thường sao? Tiêu Tử Lăng cảm thấy bản thân rất vô tội. Cậu nói là lời trong lòng đó, không có bán manh mà nói đâu. Thấy vẻ mặt vô tội của Tiêu Tử Lăng, đã biết cái đầu nhỏ của tên nhóc này có chút đơn giản, phi thường cách biệt đối với một số phân tranh lợi ích, đấu mưu tính kế các loại. Vì vậy Sở Trích Thiên mở miệng giải thích, cậu không nghĩ tới còn có chiến đội liên minh sao? Đừng chuyện gì cũng kéo đến trên người của tiểu đội chúng ta. Tiêu Tử Lăng lĩnh ngộ, hóa ra ít đi chính là tiểu đội liên minh à? Cậu đột nhiên nghĩ đến một đội nhân mã, thốt ra, chiến đội tự cường cũng đi rồi. Thực đáng tiếc à? Đáng tiếc cái gì? Sở Trích Thiên cảm thấy mê mang nhìn Tiêu Tử Lăng một cái, không biết vì sao chiến đội chả có quan hệ gì với cậu ta lại khiến cho cậu để tâm như thế, còn bày vẻ mặt tiếc nuối. Trong tiểu đội đều là mỹ nữ nha. Tiêu Tử Lăng rốt cục nói ra nguyên nhân cậu tiếc hận, mấy cô ấy ở đây để nuôi đẹp mắt cũng tốt, bằng không đều là đàn ông đàn anh ở cùng nhau, thời gian dài qua đi, khi nhìn lại nữ nhân, lợn mẹ cũng sẽ thành điêu thuyền. Về phần những nữ nhân ở tổ hậu cần, nghĩ đến Giang Khinh Ngữ nguy hiểm, cùng với Trương Ngải Ngải bị Trần Cảnh Văn bí mật ẩn tàng đi, cậu liền không có hứng thú tới đó bái phỏng. Sở Trích Thiên câm nín, tên nhóc này mới mấy tuổi a, nhanh như vậy đã hiếu kỳ đối với nữ nhân, chẳng lẽ thời kỳ trưởng thành đã tới? Vì vậy anh nói đùa, chẳng lẽ Tiểu Lăng muốn kết giao với một bạn gái nhỏ, có muốn tôi giới thiệu một người cho cậu không? Tiêu Tử Lăng quả quyết lắc đầu, không muốn. Sở Trích Thiên hiếu kỳ, vì sao? Tiêu Tử Lăng bày một bộ dáng hơi sợ, Sở ca giới thiệu đến, còn gì tốt nữa chứ? Khi Sở Trích Thiên vừa định hỏi vì sao không tín nhiệm đối với ánh mắt của anh như thế, chợt nghe thấy Tiêu Tử Lăng lại tự nhủ nói, người tốt cơ bản đều đã bị Sở ca thu vào hậu cung, còn lại còn có thể nhìn sao? Nói xong còn xem thường bĩu môi lấy làm khinh thường. Nghe vậy, Sở Trích Thiên không nói hai lời, trực tiếp vỗ một trường xuống, nói bậy, vì sao cậu luôn nghĩ đại ca nhà cậu không thể thiếu nữ nhân? Sở Trích Thiên cảm thấy bản thân rất oan, anh trước mắt một nữ nhân cũng không có, không biết Tiêu Tử Lăng từ nơi nào nhìn ra anh là ngựa giống. Tiêu Tử Lăng sờ đầu bị vỗ của mình liếc nghiêng Sở Trích Thiên, trong mắt tràn ngập khinh bỉ. Sự thực ở kiếp trước đã chứng minh Sở Trích Thiên là một con đại ngựa giống siêu cấp. Tuy rằng kiếp này còn chưa có nữ nhân, đó là bởi vì còn chưa tới lúc. Chờ khi căn cứ Lăng Thiên Thành lập lên, tin tưởng khẳng định Sở Trích Thiên sẽ ai đến cũng không cự tuyệt. Ừ, không sai, lúc buôn dưa lê trước đây, khi nghe thấy chuyện xấu của Sở Trích Thiên, đều là bắt đầu từ sau khi có căn cứ. Sở Trích Thiên làm sao nhìn không ra được sự khinh bỉ với không tin trong mắt Tiêu Tử Lăng. Trong lòng cười khổ, thoạt nhìn hình tượng ngựa giống của anh đã thâm căn cố đế trong lòng đàn em nhà anh rồi. Nếu muốn vãn hồi lại, chỉ dựa vào ngôn ngữ thuyết phục sợ rằng không được. Xem ra nhất định phải dùng sự thực để chứng minh sự thuần khiết của anh. Sở Trích Thiên không cho rằng bản thân có thời gian dây dưa với nữ nhân, vì vậy từ hình dung ngựa giống này tuyệt đối vô duyên với anh. Sở Trích Thiên vì vãn hồi hình tượng quang huy của anh ở trong cảm nhận của đàn em nhà mình, trong thời gian sau này khinh thường ra mặt đối với hết thảy những nữ nhân có ý đồ quấy rối, nỗ lực tiếp cận anh, kiên quyết bảo trì cự ly trên 3 mét với mấy cô ả, để chứng minh đại ca anh đây thực sự không ngựa giống. Sở Trích Thiên biết tiếp tục chủ đề này rất bất lợi đối với anh, vì vậy liền nói sang chuyện khác giải thích nghi hoặc cho Tiêu Tử Lăng. Chiến đội hy vọng với chiến đội tự cường vẫn còn ở lại chỗ chúng ta, vì vậy mỹ nữ cậu có thể tiếp tục nhìn. Bất quá chiến đội khác đều đã đi căn cứ Nam Đô, bởi vì vật tư có một phần là do bọn họ lấy được, vì vậy tôi đã đem phần đó để cho bọn họ mang đi. Sở Trích Thiên là người kiêu ngạo, sẽ không vì một chút vật tư mà bất hòa với người. Anh cho rằng không đáng, không cho rằng mấy thứ đó đáng cho đội viên của anh dùng sinh mệnh đi cướp đoạt. Vì vậy khi những chiến đội đó đề xuất muốn lấy đi vật tư, tuy rằng Trần Cảnh Văn phản đối, nhưng anh vẫn đáp ứng. Đương nhiên anh có thể sảng khoái đáp ứng cũng bởi vì có không gian vật tư làm hậu thuẫn, bằng không khẳng định sẽ không đơn giản đáp ứng như vậy, có lẽ sẽ đàm phán với nhau, sau cùng thu được kết quả hai bên đều thỏa mãn mới được. Bất quá cũng bởi vì như vậy, đoàn xe trực tiếp giảm mạnh đi phân nửa, từ đoàn xe siêu cỡ lớn trước đây biến thành cỡ trung tương đối, để cho tiểu đội vốn bởi vì chiến đội liên minh rời đi, phương diện nhân thủ bảo hộ giật gấu vá vai nhưng vẫn có thể tiếp tục vận chuyển, chẳng qua đội ngũ tuần tra trung gian rõ ràng ít đi rất nhiều. Nhân viên của đội ngũ Sở Trích Thiên trước mắt như sau: tổ chiến đấu, trước mắt có 7 tổ, mỗi tổ 10, 1-2 người, tổng cộng 7-9 người. Tổ công kiên ít nhất, cộng thêm Sở Trích Thiên mới có 5 người, người của tổ hậu cần nhiều nhất, bộ hậu cần có 9 người. Đoàn súng trường lệ thuộc vào tổ hậu cần hơn 300 người, tổ chiến đấu hậu cần 15 người, tổ chữa thương 9 người. Hơn nữa người nhà của các tiểu đội cùng với bộ phận nhỏ người sống sót nguyện ý đi theo Sở Trích Thiên Bắc Thượng, hợp thành một đội ngũ gần 1000 người, tiến hành đại di chuyển cự ly xa. Tiêu Tử Lăng trải qua sự giải thích của Sở Trích Thiên, hiểu rõ chuyện vì sao vật tư ít đi, nghĩ tới thạch nhạc quần bị Sở Trích Thiên răng rắc kia, hiếu kỳ hỏi. Chiến đội cùng phong gì gì đó kia, không có phản ứng gì đã đi. Dù sao chết chính là em trai của đội trưởng tiểu đội, đội trưởng ca ca kia sẽ không thợ. Ơ đấy chứ. Sở Trích Thiên liếc liếc nhìn Tiêu Tử Lăng một cái, nhàn nhạt nói, còn có thể thế nào. Khi đội trưởng của chiến đội cùng phong rời đi, ánh mắt đích xác mang theo cừu hận. Bất quá Sở Trích Thiên thấy không quan trọng, một người biến dị cấp 2 nho nhỏ, nhảy nhót thế nào cũng không thành được chuyện lớn gì. Đương nhiên tiền đề là anh phải tiếp tục bảo trì loại áp chế vượt cấp bậc hiện tại. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Sở Trích Thiên cho rằng Hồng có thời gian tìm nữ nhân. Tiêu Tử Lăng nghe xong lời nói của Sở Trích Thiên, gật gật đầu. Cũng đúng, ở trước mặt Sở Trích Thiên còn có thể thế nào. Đội trưởng cuồng phong kia dù hận thế nào cũng phải nuốt cục tức này vào. Đi cũng tốt, bằng không cuối cùng sẽ gây chuyện. Tai họa ngầm trong lòng Tiêu Tử Lăng đã được tiêu trừ, cậu không còn ưu phiền khi vừa định nói chút lời hay dỗ dành lão đại nhà mình hài lòng. Cậu dưới trạng thái linh nhãn, thấy được một tình huống dị thường, sắc mặt cậu đại biến hô to, không tốt, bầu trời có cái gì đó đánh tới phía đoàn xe của chúng ta. Nghe vậy, Sở Trích Thiên lập tức tiếp nối đến phát thanh của đoàn xe, toàn thể chú ý, bầu trời có dị vật, chú ý tránh né. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.